Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 635. Anh không dám nhìn cô, cho nên anh chỉ có thể nhắm chặt mắt lại. Thậm chí trong lòng anh đã điên cuồng niệm tâm. Tất cả đều chỉ vì muốn bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau đó ôm cô ngủ một giấc. Ngủ một giấc thật ngon. Anh đã cảm thấy thỏa mãn. Nhưng lúc Lục Kiến Thành đang tịnh tâm thì trong ngực anh đột nhiên có cảm giác ướt át ấm áp. Lúc đầu anh không biết đó là gì. Nhưng anh nhanh chóng biết được. Là nước mắt. Cúi đầu xuống nhìn thì thấy cô gái trong ngực mình đang khóc. Hơn nữa còn khóc vô cùng đáng thương. Khiến anh vô cùng đau lòng. Sao lại khóc? Lúc này Lục Kiến Thành mới dịu dàng hỏi. Nam Khuê làm ổ trong ngực anh. Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh. Mềm mại hỏi. Kiến Thành, có phải anh tức giận rồi không? Cô gái ngốc. Sao anh lại tức giận chứ? Vì. Nam Khuê hít một hơi. Nhẹ nhàng nói. Vì từ khi anh nghe thấy em nói bà dì em đến. Không, không thể cái đó. Anh nhắm mắt lại không nói gì. Cũng không để ý tới em. Lúc nghe thấy nguyên nhân. Lục Kiến Thành giờ khóc giờ cười. Anh đưa tay lay nước mắt của Nam Khuê. Đồng thời nhẹ nhàng giải thích. Đồ ngốc, anh không dám nói chuyện với em. Anh sợ anh sẽ không khống chế nổi bản thân. Nhắm mắt lại vì anh phải cố gắng bình ổn tâm trạng của mình. Em nghĩ anh là ai? Biết em đang ở thời kỳ đặc biệt còn chỉ lo cho bản thân sao? Nếu thật sự như vậy thì anh quá cặn bã rồi. Nghe anh giải thích xong Nam Khuê mới cảm thấy yên tâm. Cô từ từ nhắm mắt lại. Nhanh chóng ngủ thiếp đi trong lòng anh. Nhìn khuôn mặt ngủ say của người nào đó. Lục Kiến Thành không khỏi buồn cười. Cô ngủ thật dễ dàng. Đúng là khổ cho anh. Bây giờ anh vẫn còn liều mạng nhẫn nhịn. Hôm sau là cuối tuần. Hai người nhân cơ hội nghỉ ngơi lấy sức. Nam Khuê vừa tỉnh lại đã thấy người đàn ông nằm bên cạnh mình. Nghĩ đến tất cả chuyện tối qua. Trong lòng cô lập tức cảm thấy ấm áp. Vốn dĩ còn tưởng rằng phải chờ thêm mấy ngày nữa anh mới về. Không ngờ anh lại đột nhiên trở về. Khiến cô vô cùng bất ngờ. Nhưng người đã quay về. Anh ăn sáng xong đã bắt đầu bận rộn. Nam Khuê hiểu cho anh nên cũng không quấy rầy, chỉ thỉnh thoảng đi vào lấy cà phê cho anh. Cách chương.